Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Vãi đậu thành binh, cử soái, rời đi tên kia khăn vàng ôm một cái hộp gỗ nhỏ đi tới. Rất cung kính đưa cho tiểu cử soái. Tiểu cử soái mượn qua hộp gỗ nhỏ, ngay trước mặt mọi người đem nó mở ra, chỉ gặp một quả màu da cam hạt đậu xuất hiện ở bên trong. Chư vị đã sớm biết, bản cử soái trước đây ít năm may mắn gặp qua thiên công tướng quân một mặt, vật này là thiên công tướng quân ban tặng tiểu cử soái. Nói đến đây, hai mắt trung lưu lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, chúng khăn vàng đầu mục cũng là một trận hâm mộ. Quách đại bàn nhìn chòng chọc vào viên kia màu da cam hạt đậu, hai mắt trong lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này, thế này sao lại là cái gì hạt đậu? Hoàn toàn chính là, thiên công tướng quân có lời, vật này có thể triệu hoán thiên binh, nhưng cần tướng quân ban cho lực lượng mới có thể. Nếu là người này có thể sử dụng vật này triệu hoán đi ra thiên binh, chúng ta thừa nhận thân phận của hắn thì thế nào? Tiểu cử soái lớn tiếng nói. Chúng khăn vàng đầu mục nhao nhao gật đầu, liền ngay cả vừa mới phát ra nghi vấn người, cũng lộ ra tán đồng ánh mắt. Quách đại bàn đúng không? Ngươi liền ngay trước mặt chúng ta, triệu hoán thiên binh. Tiểu cử soái nói xong, đem trong tay hộp gỗ nhỏ đưa cho Quách đại bàn. Quách đại bàn vội vàng tiếp nhận hộp gỗ nhỏ, kiên trì nói, chuyện nào có đáng gì, vừa mới nói xong, trước mắt hiện ra chữ viết, ngài thu hoạch được đạo cụ đồng đầu, thiên binh đầu, phải chăng lập tức sử dụng thành công, bởi vì vật phẩm đấy cùng ngài tự thân tương xứng, thu hoạch được một lần dung hội quán thông cơ hội, mời tuyển lấy một loại kỹ năng, triệu hoán khô lâu. Tuyển lấy thành công, triệu hoán khô lâu phát sinh dị biến. Tình huống cặn kẽ như sau, triệu hoán khô lâu đổi tên là vãi đậu thành binh. Có thể miễn dịch lịch sử phó bản đối với kỹ năng này áp chế, chữ viết tiêu tán. Hộp gỗ nhỏ bên trong hạt đậu hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa hạt đậu, tiểu cử soái cùng một đám khăn vàng đầu mục quá sợ hãi, cùng nhau nhìn về phía Quách đại bàn. Tựa như muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy một vài thứ, nhưng mà kết quả lại làm cho người thất vọng. Làm một thân kinh bách chiến mập mạp, làm sao lại ở thời điểm này để lộ? Tâm niệm vừa động, trước người hiện ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh, ngay sau đó nhanh chóng chuyển hóa làm thực chất. Tính danh: Hoàng Cân, lực sĩ nghề nghiệp, đao binh nghề nghiệp cấp bậc 2, giai sức chiến đấu 500, lực phòng ngự 500. Nhìn xem hai giai chữ, Quách đại bàn giật mình mở to hai mắt, chính mình mới nhất giai nghĩ không ra triệu hoán đi ra lại là hai giai. Chúng khăn vàng hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình nhìn về phía Quách đại bàn. Đây là khăn vàng thiên binh, thật chẳng lẽ là thiên công tướng quân đệ tử? Bằng không lại tại sao lại vãi đậu thành binh chi thuật? Một tên khăn vàng đầu mục lớn tiếng nói. Giọng nói có chút run rẩy, tiểu cử soái trong lòng cuồng hỉ, không nghĩ tới lại là thiên công tướng quân đệ tử tốt. Xem ra việc này chính là ta khăn vàng đại hưng hiện ra. Tiểu cử soái hét lớn. Chúng khăn vàng đầu mục nhao nhao tỉnh ngộ lại, dắt cái cổ hô to, thiên phù hộ khăn vàng, chúng ta đại hưng sắp đến. Quách đại bàn, ngươi có bằng lòng hay không hoàn thành thiên công tướng quân nguyện vọng? Theo bản cử soái đánh hạ Lư Giang sau trở về cắt pha, tiểu cử soái hỏi thăm Ni Quách đại bàn. Đối tiểu cử soái thi lễ, nói đùa cái gì, lúc này có thể nói không sao. Nguyện ý tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là quân ta tiểu đầu mục, đợi trở về cắt pha, đem thân phận chiêu cáo thế giới sau đó, tại lấy thiên công tướng quân đệ tử thân phận tự xưng không muộn. Tiểu cử soái lớn tiếng nói. Quách đại bàn sững sờ, cái gì, thế mà cho chức quan, chỉ là tiểu đầu mục lại là cái gì quan, lại có thể quản nhiều ít người. Bản cử soái minh bạch cử động lần này có chút ép buộc, nhưng thế giới thế cục như thế, còn xin ngươi tạm thời nhẫn nại. Gặp Quách đại bàn không nói lời nào, tiểu cử soái trấn an, ngay sau đó hơi suy tư một chút, bản cử soái sẽ đích thân chọn lựa 10 tên thân thể cường tráng người. Sung làm thuộc hạ của ngươi, hy vọng ngươi không cần thiết cô phụ chúng ta kỳ vọng tuân mệnh. Quách Đại Bàn lớn tiếng hồi phục. Tiểu cử soái lộ ra hài lòng ánh mắt, nhìn về phía chúng đầu mục, truyền lệnh xuống lập tức trở về doanh địa, tu chỉnh sau đó tại nhất cử tiêu diệt Bạch Phàm thủy tặc. Vâng, chúng đầu mục giống to. Đám người nhao nhao quay người rời đi, Quách Đại Bàn nghĩ nghĩ cũng quay người rời đi, đứng ở đầu thuyền Quách Đại Bàn nhìn về phía một tên đầu mục. Thưa cơ hỏi thăm, ta có một ít sự tình không rõ. Sao hồ rộng lớn, cử soái vì sao không tách ra Bạch Phàm thủy tặc, ngược lại huy động nhân lực, thảo phạt bọn hắn, chậm trễ thời gian, Quách đầu mục có chỗ không biết. Việc này bắt nguồn từ một cọc giao dịch đầu mục kia hồi phục. Quách Đại Bàn vội vàng hỏi thăm, giao dịch gì, ngươi có biết chúng ta là như thế nào lại tới đây? Đầu mục kia hỏi lại, Quách Đại Bàn lắc đầu, không biết là sao huyện Trịnh Thị người, ngầm thả chúng ta xuyên qua Thọ Xuân đến chỗ này, đầu mục kia hồi phục. Quách Đại Bàn không khỏi giật mình, chẳng lẽ tiến đánh Bạch Phàm thủy tặc liền là điều kiện của bọn hắn. Ân, cái kia thủy tặc lên tiếng, xem như trả lời chắc chắn. Quách Đại Bàn cố ý lộ ra giận dữ thần sắc, ta khăn vàng thiên quân, sao có thể thụ sao huyện Trịnh Thị sai xử. Mới đầu tiểu cử soái nói với chúng ta thời điểm, chúng ta cũng đều tức điên lên, có thể ngay sau đó lại cảm giác làm như vậy cũng không tệ. Đầu mục kia cười hắc hắc, ngươi có biết trước đó không lâu sao huyện Trịnh Thị cho chúng ta thứ gì? Thiên kim, cho chúng ta trọn vẹn thiên kim. Đầu mục kia thấp giọng, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Môn sơ Quách Đại Bàn ngây người tại nguyên chỗ. Cái gì, thiên kim? Sao huyện Trịnh Thị thủ bút thật lớn. Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi. Đầu mục kia gật đầu, xem ở những này vàng trên mặt mũi, chúng ta thuận tay diệt Bạch Phàm thủy tặc cũng không có gì. Nói không chính xác còn có thể tại kiếm một bút. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Một khi Lư Giang thái thú hồi viên, chờ đợi chúng ta nhưng chính là Quách Đại Bàn nói đến đây. Dừng lại câu chuyện không tại nhiều nói. Đầu kia lắc đầu, không có khả năng, Thọ Xuân thành nguy cấp, căn bản là không cách nào chia binh đến giúp. Trừ phi bọn hắn nghĩ từ bỏ Thọ Xuân, ngồi nhìn chúng ta khăn vàng nối thành một mảnh, tái hiện năm đó chi thịnh, huống hồ chỉ là Bạch Phàm thủy tặc, tiện tay liền có thể đem nó hủy diệt, lại có cái gì hay sợ. Đa tạ cáo chi, như thế nói đến ta cũng yên lòng. Quách Đại Bàn hồi phục. Không tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, đầu mục kia lộ ra nịnh nọt ý cười. Hẳn là Quách đầu mục là cao quý thiên công tướng quân đệ tử. Có thể vì ngài làm chút chuyện, là vinh hạnh của ta. Đầu mục kia nịnh nọt, Quách Đại Bàn trên mặt cười nở hoa, nhưng trong lòng lại tại không ngừng thở dài. Nhóm này khăn vàng nhìn thực lực cường đại, nhưng không thể phủ nhận lại ánh mắt thiển cận, tự cho là Thọ Xuân nguy cấp, thái thú cũng không dám hồi viên. Thật tình không biết đối với thái thú cùng châu mục mà nói, nhóm này khăn vàng xâm nhập nội địa như nghẹn ở cổ họng, há có không giết lý lẽ. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể một đường đi vội, theo đuôi mà tới, lúc đó cục diện thật tốt tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương hại bọn hắn lại không tự biết, ngược lại đem thời gian quý giá lãng phí ở cái này sao hồ. Xem ra nơi đây không thể ở lâu, nhất định phải tìm một con đường lùi. Ai, thế nhưng là lại phải làm thế nào thoát khốn? Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư. Gặp Quách Đại Bàn trầm tư, đầu mục kia cũng không nóng giận, ngược lại quay người rời đi. Hết chương.